Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 334, 334, người so với ta trong tưởng tượng muốn chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệu Nhan trắng Liễu Tô Lạc một mắt. Làm sao có thể không rõ hắn lời này là có ý gì? Đào, ngươi không phải thần y sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không cho ta trị liệu một chút không? Tô Lạc nghe nói như thế. Cười cười. Vừa định mở miệng nói chuyện, liền phát hiện điện thoại di động vang lên đứng lên. Là Tần Trung Đức đánh tới. Tần gia chủ, chuyện ngày hôm qua, đa tạ. Bên đầu điện thoại kia Tần Trung Đức vội vàng nói. Tô tiên sinh, ngươi quá khách khí. Đây chẳng qua là chuyện tay mà thôi mà thôi. Không có gì lớn. Đúng, Tần gia chủ ngươi hôm nay gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì không? Tô tiên sinh. Ta vừa mới nhận được một tin tức, Triệu gia lão tam đến Trung Hải tới, xem bộ dáng là ướng về phía ngươi tới. Tô Lạc nghe nói như thế, con mắt ngưng lại, chuyện này ta đã biết, ta sẽ giải quyết, đa tạ, khách khí, Tô tiên sinh, mặt khác Chu gia ta sẽ để cho người giúp ngươi nhìn chằm chằm. Nếu có động tĩnh gì, ta sẽ ngay đầu tiên thông chi ngươi. Cảm tạ. Tần gia chủ, lần này coi như ta thiếu nợ ngươi một lần ân tình. Cùng Tần Trung Đức tán gẫu hai câu, Tô Lạc liền cúp điện thoại. Thế nào, điện thoại của ai? Lâm Diệu Nhan tò mò nhìn Tô Lạc. Đạo, là Tần gia chủ đánh tới. Hắn nói với ta Tần lão gia từ bệnh đã tốt. Cảm tạ ta một chút. Thuận đường nói với ta một chút Giang Thành tình huống. Tô Lạc cũng không có đem Triệu gia đến sự tình nói cho Lâm Diệu Nhan. Có một số việc hắn không hy vọng Lâm Diệu Nhan biết. Chuyện này giao cho nam nhân đến giải quyết là được. Nữ nhân, ngoan ngoãn đứng tại nam nhân sau lưng. Hưởng thụ sinh hoạt là được rồi. Lâm Diệu Nhan khẽ gật đầu. Có chút lo lắng nói. Tô Lạc, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng mà ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Đánh không lại bỏ chạy. Lưu được núi xanh. Không lo không có củi đốt. Ngươi biết không? Tô Lạc cười cười. Đạo, yên tâm đi. Ta thế nhưng là đã đáp ứng ta lão bà. Phải bồi nàng cả đời. Chắc chắn sẽ không nuốt lời. Đơn giản ăn sáng xong sau đó. Tô Lạc trợ giúp Lâm Diệu Nhan trị liệu một chút. Hóa giải lần thứ nhất mừng tới không thích ứng. Lâm Diệu Nhan liền lên lầu. Dự định đang nghỉ ngơi một chút. Thuận đường tắm rửa. Toàn bộ phòng khách chỉ để lại Tô Lạc một người. Ngồi ở trên ghế salon. Tô Lạc tiện tay tự mình châm một điếu thuốc lá. Trầm mặc một chút. Từ trong miệng túi móc ra điện thoại. Bấm Hoàng Tuyền điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối. Tô Lạc liền nghe được Hoàng Tuyền cái kia có chút cà nhỗng âm thanh từ ống nghe bên kia truyền tới. Lão đại, một buổi sáng sớm này gọi điện thoại cho ta làm cái gì sao? Không cần bồi tiếp tẩu tử sao? Tô Lạc nghe nói như thế. Cười cười, đạo, còn nhớ rõ ta trước đó đáp ứng các ngươi sự tình sao? Đáp ứng chúng ta sự tình gì? Hoàng Tuyền nghe nói như thế. Đầu tiên là hơi sững sờ. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao. Âm thanh đột nhiên tăng lên không ít. Lão đại, ngươi sẽ không phải là nói. Để chúng ta nhìn một chút tẩu tửa. Hoàng Tuyền âm thanh tràn đầy chấn kinh. Hắn biết Tô Lạc trước đó đã đáp ứng. Nếu có thời gian liền để bọn hắn gặp một lần Lâm Diệu Nhan. Nhưng mà hắn chỉ là quyền đương Tô Lạc nói một chút thôi. Phải biết thân phận của bọn hắn nhất định là không thể gặp ánh mặt trời. Mà Lâm Diệu Nhan nhưng là một đóa băng sơn tiết liên. Hắc ám cùng quang minh. Vĩnh viễn là đối lập. Bọn hắn cũng không dám gặp Lâm Diệu Nhan. Bọn hắn không hy vọng Lâm Diệu Nhan nhìn thấy bọn hắn sau lưng ẩn chứa kinh khủng cù ngâm u. Lâm Diệu Nhan là Tô Lạc thê tử. Cũng là bọn họ đại tàu. Càng là huynh đệ bọn họ thân muội muội, bọn hắn không hy vọng thân phận của mình cho Lâm Diệu Nhan mang đến bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Đó là dĩ nhiên, Tô Tô Lạc chậm rãi nhô ra một điếu thuốc sương mù đạo. Các ngươi là sinh tử của ta huynh đệ. Gặp một lờ đại tẩu của mình thế nào? Lão đại, có thật không? Hoàng Tuyền ngữ khí trở nên có chút kích động. Đương nhiên là thật. Ngươi tối nay hòa Hoàng Tuyền bọn hắn cùng một chỗ tới. Thuận đường ăn cơm chưa? Ta thông báo một chút quỷ đói. Không có vấn đề. Ngươi yên tâm đi. Ta hòa Hoàng Tuyền nhất định đúng giờ xuất hiện. Đúng. Lão đại, ngươi ở đây Trung Hải lâu như vậy. Có biết hay không cái gì Tony đại sư? Nhường hắn giúp ta toàn bộ kiểu tóc. Thuận tiện để cho người ta giúp ta mua hai bộ quần áo như thế nào? Ta cảm thấy ta có tất yếu sửa sang một chút hình tượng của mình mới có thể. Tô Lạc mặt sạm lại nói. Có cần thiết như vậy sao? Hoàng Tuyền cười hắc hắc. Đạo, lão đại, người đây liền không hiểu được a. Người là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Người kết hôn, ta và U Minh bọn hắn đều là một người độc thân. Mà tẩu tử dáng dấp lại xinh đẹp. Bằng hữu bên cạnh chắc chắn dáng dấp rất xinh đẹp. Vạn nhất tẩu tử giới thiệu cho ta bạn gái làm sao bây giờ? Ta đương nhiên muốn đánh lý mình một chút hình tượng mới được. Nói không chừng không cần mấy ngày ta liền thoát đơn. Tốt, lão đại, không thèm nghe ngươi nói nữa. Thời gian không đợi người. Ta đi trước chuẩn bị một chút. Thuận đường nói cho một chút U Minh. Tối nay chúng ta liền đến. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Tuyền đã trước tiên cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bẩn, Tô Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, mở ra tin nhắn giao diện, biên tập một đầu tin nhắn phát cho quỷ đói, nhường hắn chuẩn bị một chút. Buổi trưa hôm nay cùng Hoàng Tuyền một đoàn người đến đã biết bên trong tới dùng cơm. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tô Lạc lần nữa hít một hơi thuốc lá. Sau đó đứng dậy, hướng về đi ra bên ngoài. Tủ lạnh không có cái gì thái. Thật sự là hắn muốn đi ra ngoài mua ít thức ăn trở về mới được. Bằng không, Hoàng Tuyền đợi người tới. Thật sự chỉ có thể ăn trắng cơm. Ra Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự. Tô Lạc liền hướng lấy một cái phương hướng đi tới. Nếu là hắn nhớ kỹ không sai. Ngay tại ngoài một cây số. Có vẻ như thì có một cái cỡ lớn sinh hoạt mua sắm siêu thị. Bên trong đồ vật gì đều có. Vừa mới đi hai bước, Tô Lạc liền phát hiện điện thoại di động vang lên đứng lên. Là Nhan Thanh Thia đánh tới. Tốc độ của ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn chậm rất nhiều. Tô Lạc tiếp thông điện thoại phía sau. Ngữ khí không có chút rung động nào nói. Hắn tự nhiên biết Nhan Thanh Thiên gọi điện thoại cho hắn. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Bên đầu điện thoại kia Nhan Thanh Thiên khi nghe đến lời nói này sau đó. Trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ cười khổ. Hắn tại Tô Lạc rời đi về sau. Lập tức liền ngay đầu tiên về tới Nhan gia. Phí sức chín châu hai hổ. Nếu không phải là hắn tại thời khắc mấu chốt kéo theo tam thúc của mình Nhan Thái Hồng đi ra. Chỉ sợ muốn thuyết phục Nhan ra những người khác. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái này không, vừa mới thuyết phục những người này. Hắn ngựa không ngừng vó chạy về Trung Hải sau đó. Lập tức ngay tại trước tiên gọi điện thoại cho Tô Lạc. Tô tiên sinh, người hôm nay giữa trưa có thời gian không? Chúng ta có thể kỹ càng nói chuyện hợp tác. Còn chưa nói xong, Tô Lạc liền đã ngắt lời hắn. Trực tiếp cự tuyệt nói. Buổi trưa hôm nay không được. Ta còn có chuyện phải bận rộn. Tô tiên sinh, chúng ta cũng tại Trung Hải. Chỉ là gặp một mặt. Chắc chắn không chậm trễ ngươi bao nhiêu thời gian. Đi tới Trung Hải lại như thế nào? Có chuyện gì? Xế chiều hôm nay rồi nói sau. Không có những chuyện khác. Ta treo. Thoại âm rơi xuống. Tô Lạc không có chờ Nhan Thanh Thiên nói chuyện lần nữa. Liền cúp điện thoại. Cách chương.